Chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng, rút từ tập An Sĩ Toàn Thư. Đế quân nói, mở rộng lòng từ vì nước cứu dân. Giảng rộng, dân là gốc của đất nước, gốc có vững thì nước mới yên, cho nên muốn cứu giúp nhân dân phải có lòng yêu nước, vì yêu nước nên phải tận trung với minh quân. Câu văn trước là nêu tổng quát để giáo huấn người đời, đến câu này là muốn dân nhắc riêng những kẻ đang nắm trong tay quyền chính. Người đời đều tôn kính, gọi quan phủ là lão gia, điều đó có ý nghĩa gì? Ấy là muốn dùng cách xưng hô để nhắc nhở, thức tỉnh kẻ làm quan phải đối đãi với dân như bậc cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ đối với con cái có bệnh thì lo âu, siêu dịch thuế mã nặng nề, ấy là bệnh của dân. Trộm cướp, côn đồ ngày càng lộng hành, ấy là bệnh của dân. Mưa nắng trái thời, mùa màng thất bát, ấy là bệnh của dân. Kẻ giàu có bất lương, thẳng tay bóc lột, bọn quan chức gian xảo lạm quyền hại dân, ấy là bệnh của dân. Khi dân phải gánh chịu một bệnh, kẻ làm quan phải có ngay một phương pháp cứu giúp chữa bệnh. Phải hết lòng tận lực lo lắng, tìm mọi phương cách chữa dứt bệnh cho dân. Có như vậy thì trên mới không phụ lòng người đứng đầu đất nước, dưới không phụ lòng muôn dân, mà tự bản thân mình cũng chẳng luống công học hành cho rồi tri thức. Được như thế thì mở rộng lòng từ đâu có gì là khó. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, tìm cách cứu dân. Trích từ sách Hoàng Minh Thông Kỷ. Đời vua Tuyên Tông triều Minh, tức trong khoảng thời gian từ năm 1425 đến năm 1435, quan tuần phủ Nam Trực là Chu Thầm, sau thụy hiệu Văn Tương, yêu dân như con, quản lý việc chi tiêu công thật chặt chẽ, minh bạch không ai bằng. Lúc vừa mới đến nhậm chức, liền soát xét những chỗ khó khăn khổ sở của dân tình, hết sức quan tâm lo lắng về việc thuế má ở hai vùng Tô Châu và Tùng Giang quá nặng. Đến một năm được mùa, thu hoạch của dân chúng rất nhiều, ông liền xuất công quỹ mua lúa vào, tích trữ trong kho để phòng khi cần dùng cho việc cứu tế. Niên hiệu Tuyên Đức, năm thứ 8, tức là năm 1433. Vào mùa đông, dâng biểu xin chế định phương thức lập kho lúa cứu tế cho nông dân. Hoàng đế có lệnh chuẩn y, ông liền cùng với các vị thái thú Tô Châu là Huống Trung, chi phủ Tùng Giang là Triệu Dự, chi phủ Thường Châu là Mạc Ngu, cùng nhau bàn tính, nỗ lực thực hiện. Vùng Tô Châu thu mua vào được 300.000 thạch lúa, cùng với Tùng Giang, Thường Châu cũng thu vào rất nhiều, đều chia ra tích trữ trong kho lương thực. Năm sau đó, vùng Giang Nam bị hạn hán, số dân đói thiếu ở Tô Châu và Tùng Giang lên đến hơn 3 triệu người. Lúa cứu tế đã phân phát hết ra mà không đủ. Nhân đó, Chu Thầm lại nỗ lực suy nghĩ, tìm cách làm sao để tích trữ dự phòng được nhiều lương thực hơn nữa. Xét lại trước đó, các phủ khi thu lương thực vào mùa lúa chín đều giao cho bọn lý trưởng ở các hương thôn. Đa phần họ chỉ thu lương thực từ dân thường, không thu của những người có chức sắc trong làng. Do đó dân phải nộp nhiều hơn, khiến cho mỗi năm đều có rất nhiều người dân không đủ khả năng nộp thuế, phải bỏ trốn đi sinh sống nơi khác. Chu Thầm liền thay đổi phương thức. Ngay tại các phủ khắp nơi đều thiết lập những điểm thu lương thực, chọn người phụ trách từ việc thu vào cho đến vận chuyển về kho. Nông dân trực tiếp mang lúa thóc đến giao nộp tại các điểm thu, không còn thông qua bọn lý trưởng các hương thôn, nhờ đó giảm hẳn chi phí đến 1/3 so với trước kia. Ngoài ra, xem lại quy định trước đây thì hàng năm cả ba phủ đều phải vận chuyển 1 triệu thạch lương thực về kho ở Nam Kinh, sau đó dùng vào việc chi phí cũng như lương bổng hàng tháng cho quân binh quan chức tại Bắc Kinh. Như vậy, chi phí cho việc vận chuyển lương thực qua lại tính ra mỗi thạch lúa phải mất đến 6 đấu. Chú thích: đấu, mỗi thạch bằng 10 đấu. Nếu tính toán ở đây là đúng thì chi phí vận chuyển và hao hụt lên đến 60% là quá lớn. Hết chú thích. Chu Thầm liền mời các ông Hứa Trung đến họp cùng, nói rằng: quan chức tại Bắc Kinh nhận lương bổng sở phí đến từ Nam Kinh, tại sao không thể để ở đây mà tự cung cấp? Nếu để lương thực tại đây mà dùng vào việc cung cấp thì khỏi nhọc sức dân, lại còn giảm được chi phí đến 600.000 thạch lúa. có thể đưa nhập vào kho lúa cứu tế cho nông dân, giúp dân thoát được hoạn nạn. Các ông Hứa Chung và một số người khác đều khen là ý kiến hay. Chu Thầm lập tức dâng biểu lên triều đình xin chuẩn y thực hiện như vậy. Riêng tại phủ Tô Châu trước đó đã thu được 400.000 thạch lúa, cộng thêm số lúa mua vào lúc dân được mùa, lên đến hơn 600.000 thạch. Chu Thầm lệnh rằng lúa ấy không chỉ dùng riêng cho việc cứu tế nông dân, trong việc thu và vận chuyển lương thực, nếu có xảy ra thất thoát, thiếu sót thì có thể tạm mượn từ kho ấy mà điều tiết vào để giao nộp cho đủ, đến mùa lúa chín lại y số đó mà trả lại vào kho công. Trong những trường hợp nông dân phải tu sửa đê điều, khai thông kinh rạch, dẫn nước tưới tiêu thì có thể căn cứ vào số nhân khẩu của từng hộ mà cấp phát lương thực, triều đình phê chuẩn y theo tất cả những kiến nghị của Chu Thầm. Năm sau Giang Nam lại bị hạn hán lần nữa, Chu Thầm lệnh cho tất cả các quận đồng loạt mở kho lúa cứu tế cấp phát cho dân. Nhờ đó tuy đồng ruộng không thu được lúa và nông dân không phải chịu cảnh đói thiếu, trước sau cứu sống đến hơn triệu mạng người. Vào năm đầu niên hiệu chính thống, tức là năm 1436. Niên hiệu chính thống là vào đời vua Minh Anh Tông, kéo dài từ năm 1936 đến năm 1449. Chu Thầm đặc biệt thẩm tra, kiểm định việc quản lý ruộng đất cũng như tiêu chuẩn thu giao lương thực vùng Nam Kinh. Riêng một phủ Tô Châu phát hiện việc thu lương thực vào kho trong mùa lúa chín đã giảm đến hơn 800.000 thạch so với quy định. Các địa phương khác cũng đều có sai biệt, thất thoát. Vùng Tô Châu, Tùng Giang trong khoảng 300 năm trở lại đây, số quan chức có thể ban ân trạch đến cho muôn dân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó phải thừa nhận Chu Thầm là bậc nhất. Dù vậy, Chu Thầm không tự hài lòng với những gì đã làm được, thường đối xử hòa nhã, gần gũi với mọi người. Bản tính ông ưa thích việc bố thí giúp người. Mỗi khi chư vị tăng ni các nơi có việc tu sửa, kiến tạo chùa chiền, tự viện hay tô đắp tượng Phật đều tìm đến ông quyên góp. Ông chưa một lần từ nan, thậm chí có nhiều khi quyên góp nhiều hơn cả số mà người ta mong đợi. Dù vậy, tiền tài chi dụng của ông vẫn thường luôn được sung túc. Người Giang Nam trong hơn 20 năm xem ông như vị cứu tinh, giúp đỡ muôn dân. Người dân được sống trong địa phương do ông cai quản thật may mắn biết bao. Sự tích thứ hai, đế quân ban sắc thư. Vùng Giang Tô ở huyện Thái Thương có Hoàng Kiến An, tên húy là Lập Đức. Ông nhìn thấy nhân dân hai địa phương là Tô Châu và Tùng Giang phải khốn khổ rất nhiều vì siêu thuế quá nặng, nên ngày ngày buồn khổ, lo nghĩ không yên. Mỗi buổi sáng ông đều thức dậy sớm lễ Phật, sau đó hướng lên trời cao mà cầu khấn, nguyện cho nhân dân hai quận này sớm thoát nạn, siêu cao thúy nặng. Ông cũng đem nguyện vọng viết đầy đủ thành văn bản gửi lên quan nha đương thời. Không một phương cách nào còn có thể mà không cố sức làm. Mọi người thấy ông như vậy đều cười nhạo. Vào mùa thu năm Canh Dần, Hoàng Kiến An ngã bệnh. Sang mùa đông, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Đến ngày cuối tháng 11 thì Kiến An đã bỏ ăn, bỏ uống trong nhiều ngày rồi. Đêm đó, vào khoảng canh năm, Kiến An hốt nhiên mộng thấy đế quân chuyển ông đến dưới điện mà dạy rằng số mạng của ông lẽ ra đã dứt rồi, nhưng nhờ ông một lòng cầu mong việc giảm sưu thuế cho dân, nên nay tuổi thọ được kéo dài thêm. Nói rồi truyền cho một đạo sắc thư, Kiến An đọc lại 3 lần thì nhớ hết. Kiến An khi ấy bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn thấy thân đang nằm trên giường bệnh, nhưng tinh thần tự nhiên sảng khoái mạnh mẽ. Cơn bệnh vừa qua bỗng như đã hoàn toàn tiêu tan hết. Kiến An lập tức vùng dậy, rửa tay rửa mặt, thắp đèn lên, lấy nghiên mực ra mài rồi cầm bút viết. Lúc ấy người em gái Kiến An là Hoàng Tiết Mẫu vừa qua đời. Người trong nhà đều theo đưa đám tang, chỉ còn duy nhất một bà cụ già giúp việc ở lại giữ nhà. Bà cụ nhìn thấy ông chủ nhà từ cả tháng qua nằm liệt trên giường bệnh, giờ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn, thắp đèn, cầm bút viết, không khỏi một phen kinh ngạc đến sững người. Sáng hôm sau, có người em họ của Kiến An là Quách Nhĩ Tiên cùng đi với Khổng Nhĩ Trung đến thăm bệnh, nhìn thấy Kiến An hốt nhiên khỏe mạnh thì hết sức kinh hãi. Sau đó, Kiến An lại ngồi kiệu đến nhà cô em gái để dự đám tang, cùng ngồi vào bàn thổ tạc với quan khách bằng hữu. Trên đường đi phải trải qua nhiều nơi vất vả, Nhưng ông không một chút gì tỏ ra mệt mỏi, mà việc ăn uống cũng hoàn toàn bình thường như trước đây. Những người biết chuyện, ai nấy đều cho là một chuyện tốt đẹp lạ lùng đáng nói. Đến năm 77 tuổi, Hoàng Kiến An dứt bỏ hết mọi việc thế tục, chuyên tâm ăn chay niệm Phật, học hỏi kinh điển trong nhiều năm nữa, về sau không bệnh, an nhiên qua đời. Lời bàn. Đọc qua bản cáo sắc của đế quân, đại ý dạy rằng, xét trường hợp của Hoàng Lập Đức, bất quá chỉ là một kẻ thứ dân đơn độc, lại đang lúc tuổi già bóng xế, nhưng phát tâm muốn giải cứu mối nguy khốn đã tích lũy từ 300 năm qua. Thề nguyện mong cầu sự lợi lạc cho hàng vạn hộ dân cùng khổ, khác nào như đem sức con phù du muốn lay động núi cao, như chim tinh vệ muốn lấp đầy biển lớn. Tuy nhiên, muốn đắp thành gò cao muôn trượng cũng phải dựa vào từng sọt đất nhỏ, kiên trì quyết sẽ thành công. Đạo lớn của trời đất quan trọng ở sự chí thành không gián đoạn, ắt làm nên công hạnh của bậc thánh hiền, chỉ tiến lên mà không thối chí. Phải nên gắng sức kiên trì, đừng để thối thất chỗ phát tâm ban đầu. Xét kỹ thì hiểu rằng việc siêu thuế nặng nề có thể giảm được hay không cũng là do sức người tác động. Nhưng giống như việc leo núi, muốn thành tựu thì mỗi người đều phải tự nỗ lực, chẳng ai có thể thay cho người khác được. Chú thích. Chú thích 1. Hai ngọn núi cao, nguyên bản dùng Thái Hoa để chỉ Thái Sơn và Hoa Sơn là hai ngọn núi lớn. Chú thích 2. Biển lớn, theo truyền thuyết thì con gái vua Viêm Đế bị chết đuối ở Biển Đông, hóa thành loài chim tinh vệ ngày ngày bay đến núi Tây, ngậm đá tha về muốn lấp cho đầy biển. Hết chú thích. Đế quân nói, đối xử với người phải giữ lòng chung. Giảng rộng, chữ chung đó là do nơi trong lòng người, không thể xem dáng vẻ cung kính bên ngoài mà biết được. Cho nên, giúp người hạn chế tai ương, ngăn ngừa hoạn nạn, đó là chung. Giúp người phô bày điều thiện, ngăn cấm sự tà vậy sai trái, đó cũng là chung. Vì người bôn ba xuôi ngược, đó là chung. Đem hết sức mình phụng sự người lãnh đạo đất nước, đó cũng là chung. Bằng như kẻ giúp việc điều hành đất nước mà chỉ biết trên nói sao dưới nghe vậy, bất kể đúng sai đều phụ họa dua nịnh, nhân dân có điều khổ sở oán thán thì ém nhẹm không trình báo lên, chính sách có điều tốt đẹp lợi lạc cho nhân dân cũng tránh né không mang ra thi hành, chỉ biết quan tâm riêng việc thôi thúc giao nộp thuế má, gọi đó là chấp hành pháp luật, lấy sự khắt khe soi mói người dân để gọi là công minh sáng suốt. Đó chính là trường hợp mà Mạnh Tử từng hết lời phản bác đối những kẻ luôn ngụy biện rằng vua của ta không thể làm được như thế, như vậy sao có thể gọi là chung. Đối tượng của lòng chung không hẳn chỉ là riêng với người lãnh đạo đất nước, như quan hệ cấp dưới đối với cấp trên, người giúp việc đối với chủ thuê, cho đến mọi quan hệ ứng xử giữa người với người đều phải giữ lòng chung. Dưới đây lược cử hai trường hợp để nêu lên ý nghĩa của lòng chung. Phần trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, tận tụy báo ơn chủ, trích từ sách A Ký Truyện của Điền Thúc Hòa. Vào đời nhà Minh, huyện Thuận An thuộc tỉnh Chiết Giang, có nhà họ Từ, anh em trong nhà cùng phân chia tài sản. Người anh cả được một con ngựa, anh kế được một con trâu. Người em út đã mất, để lại vợ quá, chỉ được hai anh chia cho một người nô bộc tên A Ký. A Ký khi ấy đã hơn 50 tuổi, người vợ quá liền khóc mà nói rằng ngựa có thể dùng để cưỡi, trâu có thể dùng để cày ruộng, phần tôi nhận lã bộc này chỉ tốn cơm nuôi thôi. A Ký liền hỏi lại, bà chủ nói như thế là cho rằng tôi đây không được bằng như trâu như ngựa chăng? Từ đó liền thay bà chủ nghĩ cách làm ăn sinh sống. Người vợ quá mang hết những đồ trang sức của mình bán đi, được cả thảy 12 lượng bạc. A Ký mang số bạc ấy đi lên vùng núi, mua nhựa cây sơn về bán lại, Chỉ trong một năm, số vốn ấy đã tăng gấp 3 lần. Lại buôn bán trong 20 năm nữa, tích lũy gia sản cho người vợ quá lên đến hàng vạn lượng bạc. A Ký thay bà chủ gả chồng cho ba người con gái, lại mời thầy giỏi về dạy học cho hai người con trai, về sau đều kết thông gia với các gia đình có danh vọng, sánh lễ lên đến hàng ngàn lượng bạc, lại dựa theo thông lệ xin được cho vào thái học. A Ký mỗi khi gặp người trong họ Từ dù nhỏ tuổi cũng kính trọng chắp tay thi lễ, suốt đời luôn giữ cung cách nghiêm trang, không bao giờ liếc nhìn bà chủ. Đối với những cô con gái của chủ, cho dù nhỏ tuổi nhưng ông vẫn giữ lễ, không bao giờ đứng chung ngang hàng. Đến khi lâm bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, ông mang hết sổ sách quản lý giao lại cho bà chủ, nói rằng hai vị tiểu chủ giờ đã có thể thay thế cai quản gia nghiệp. Lão già này đem hết sức châu ngựa báo đền ơn chủ, đến nay xem như đã xong. A Ký qua đời, xem lại nơi ông sống tuyệt nhiên, không một chút tiền bạc của cải gì của nhà chủ, vợ ông với một người con trai cũng chỉ vừa đủ y phục che thân mà thôi. Lời bàn, giữ được tấm lòng như A Ký, làm tròn bổn phận như A Ký, vì chủ nhân mà mưu tính việc làm ăn sinh sống như A Ký, cho dẫu là bậc đại hiền cũng không thể làm hơn thế. Người như vậy mà rốt lại chỉ là một kẻ dân thường nơi xóm thôn vắng vẻ, quả thật đáng kinh ngạc lắm thay. Sự tích thứ hai, chủ nhân vẽ tượng lễ bái, trích từ sách Công Quá Cách. Đời nhà Thanh vào niên hiệu Thuận Trị năm thứ nhất, tức là năm 1644, cùng An Huy, huyện Thanh Dương. Nhà Ngô Lục Phòng có người giúp việc tên là Ngô Mao, thường giữ nam giới, làm nhiều việc thiện, niệm Phật không gián đoạn. Gặp lúc Tả Lương Ngọc đưa quân vượt Trường Giang, cả nhà Ngô Lục Phòng đều phải đi lánh nạn, chỉ để lại một mình Ngô Mao thay chủ giữ nhà. Rốt lại bị quân giặc bắt gặp, đâm vào người 7 nhát mà chết. Vừa khi ấy có người em của Ngô Mao đến, Ngô Mao chợt tỉnh lại nói với em: anh đời trước tạo nhiều tội nghiệp, lẽ ra phải thọ sinh làm thân lợn trong 7 kiếp, nay nhờ công đức trì giới niệm Phật nên chịu 7 nhát dao đâm mà giải trừ hết sạch oan nghiệp đời trước, từ nay anh được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về sau người chủ là Ngô Lục Phòng có lần hốt nhiên nhìn thấy Ngô Mao trên đường thẳng đến, phía trước phía sau đều có cờ xí trang nghiêm che dập. Ngô Mao đến trước Ngô Lục Phòng thi lễ rồi nói rằng: tôi là Ngô Mao, nhân có việc phải đến cõi trời, tình cờ ngang qua đây. Nói xong thì biến mất. Ngô Lục Phòng liền cho người vẽ lại hình tượng Ngô Mao, mỗi ngày đều cung kính lễ bái. Lời bàn, chịu 7 nhát dao đâm, thay đổi được 7 kiếp làm thân lợn, đó gọi là nghiệp báo nặng mà thọ báo nhẹ, dứt được tội đời trước, nhờ công đức niệm Phật mà được vãng sinh, đó gọi là chuyển đổi thân phàm phu nhập vào dòng thánh, do nền tảng tu tập chân chính mà được hưởng quả siêu việt. Đế quân nói với cha mẹ ông bà phải hiếu thảo. Giảng rộng, chỉ một chữ hiếu thảo đó thật khó nói cho hết ý nghĩa. Kinh thi có câu rằng, muốn báo đáp hết ân đức của cha mẹ, nhưng ân đức ấy thật mênh mông rộng lớn như trời cao không cùng tận. Quả thật con cái báo đáp công ơn cha mẹ, bất luận như thế nào, liệu có thể vượt quá trời cao được chăng? Sách vở từ xưa nay khuyên dạy, khuyến khích sự hiếu thảo thì hiện có rất nhiều, nay chỉ đơn cử những trường hợp ít thấy, hiếm nghe nói đến mà thôi. Người ta nếu không biết có đời sau, không tin nhân quả, thật cũng giống như người mù không thể nhìn thấy, người điếc không thể nghe được âm thanh. Người như vậy quả thật là hạng thứ dân cùng khổ mà không thể kêu cầu với ai được cả. Vì sao vậy? Tự mình không biết có đời sau, tất nhiên cũng không biết cha mẹ mình còn có đời sau. Nên dù có hết lòng thương yêu, báo đáp, song thân, chẳng qua cũng chỉ là trong một thời gian tạm thời ngắn ngủi mà thôi. Tự mình không tin nhân quả, đương nhiên cũng không biết rằng cha mẹ sau này còn có nhân quả. Nên dù có muốn vì cha mẹ mà dứt trừ khổ não, chẳng qua cũng chỉ làm được đôi điều nhỏ nhặt giới hạn mà thôi. Có lần tôi nhìn thấy gà mẹ che chở cho gà con, mà thường lấy đó làm bài học nhắc nhở, tự cảnh tỉnh mình. Khi gà mẹ dương cánh che chở bảo vệ đàn con, quả thật tình cảm mẹ con lúc ấy sâu đậm lắm. Nhưng mà trải qua một thời gian rồi thì lần lượt bị người giết hại, khiến cho mẹ con chẳng còn có dịp gặp lại nhau. Chúng ta làm người thật ra cũng không khác mấy. Cha con, vợ chồng đang lúc cùng nhau sum họp, quả thật rất khó lòng chia cắt, lìa xa nhau. Nhưng một khi đến lúc sinh tử phân ly, thân mang bệnh khổ đớn đau, thì dù là người thân thiết nhất cũng không thể thay mình chịu đựng cho đến bao nhiêu nghiệp ác đã tạo. Cũng không ai có thể thay mình gánh chịu. Thậm chí đến lúc xả bỏ thân này đi vào cảnh giới chuông ấm, đối mặt với ngàn vạn điều thống khổ, thì nơi chốn dương gian có thể là những người thân của ta trong gia đình lại đang cùng nhau mừng vui yến ẩm, chăn mềm còn đó, dẫu có muốn sớm chiều tận tâm chăm sóc cũng không còn được nữa. Món ngon vật lạ không biết dâng ai, dù học theo Vương Tường nằm băng bắt cá nào có ích gì. Chú thích: người xưa có người con hiếu thảo là Vương Tường, mẹ ông thích ăn cá tươi. Năm ấy trời lạnh quá, nước đóng thành băng không sao bắt được cá. Vương Tường muốn có cá dâng lên mẹ nên ra sông cởi áo nằm lên băng, muốn lấy hơi nóng của thân thể mà làm cho băng tan để bắt cá. Lòng hiếu thảo của ông cảm động thấu trời khiến băng giá tự nhiên tan ra. Có một cặp cá từ dưới sông nhảy vọt lên cho ông bắt về dâng mẹ. Hết chú thích. Người xưa nói rằng người con hiếu không thể chịu được việc cha mẹ chết mất. Như thế chính là cha mẹ của ta thật ra chưa từng chết mất. Nói như thế lẽ đâu lại chỉ là chuyện hư dối sao? Đức Phật dạy rằng công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, người thế gian không thể báo đáp hết được. Ví như có người đặt cha lên vai trái, đặt mẹ lên vai phải, rồi đi như thế trong 5 năm, lại dâng lên cha mẹ đủ mọi nhu cầu cũng không báo đáp hết được công ơn cha mẹ. Chú thích: vì đây là trích dẫn Phật ngôn nên chúng tôi đã thận trọng tìm được nội dung đoạn trích này trong tạp Bảo Tạng Kinh ở quyển 2, bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 455, tờ C, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 4, kinh số 203. Chúng tôi căn cứ kinh văn để dịch đoạn này hơi khác với nguyên bản của An Sĩ Toàn Thư. Đây là nội dung kinh văn. Như vậy, nếu chỉ theo những phương cách của thế tục thì dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể báo đáp được hết công ơn cha mẹ. Do đây mà suy xét, có thể biết rằng trong đạo Phật nhất định phải có phương cách hoàn hảo để giúp người báo đáp công ơn cha mẹ. Tiếp theo là những sự tích được trưng dẫn để làm sáng tỏ nội dung trên. Sự tích thứ nhất: năm người mẹ bi thương. Trích từ Kinh Ngũ Mẫu Tử. Kinh này được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 14, kinh số 555. Hiện có hai dị bản là 555A và 555B, đều là bản dịch của cư sĩ Chi Khiêm và Đời Ngô. Nội dung truyện này bắt đầu từ dòng 24, trang 907, tờ A trong bản 555A và từ dòng 29, trang 906, tờ B trong bản 555B. Đoạn này chỉ lược kể nội dung, không trích nguyên văn, kinh văn. Chuyện được kể như sau: xưa có chú Sa Di, năm 7 tuổi đã xin mẹ rời nhà xuất gia học đạo, chuyên cần tu tập. Đến năm 8 tuổi đã chứng được đạo quả, thấy biết việc đời trước. Nhân khi nhìn thấy việc đời trước, liền than rằng: chỉ một thân này của ta mà làm khổ lụy đến 5 người mẹ. Trong đời thứ nhất, khi ta ra đời, thì bên nhà hàng xóm cũng có người sinh con. Ta lại chết sớm, mẹ ta nhìn thấy con của người hàng xóm trưởng thành mà đau buồn khổ sở. Qua đời thứ hai, ta sinh ra chưa được bao lâu thì chết. Mẹ ta mỗi khi nhìn thấy người khác cho con bú thì lại nhớ đến ta, đau buồn khôn xiết. Sang đời thứ ba, ta được 10 tuổi thì chết. Chú thích: theo bản 555B thì không có chi tiết 10 tuổi, chỉ nói là chết sớm. Căn cứ theo đây có thể biết là tiên sinh An Sĩ đã sử dụng bản kinh 555A. Hết chú thích. Mẹ ta mỗi khi thấy những đứa trẻ cùng tuổi ăn uống thì lại nhớ đến ta, đau khổ vô cùng. Sang đời thứ tư, ta chưa đến tuổi lấy vợ thì đã chết. Mẹ ta mỗi khi nhìn thấy những người bằng tuổi ta cưới vợ thì lại nhớ ta mà sinh tâm đau buồn. Nay là đời thứ năm, ta vừa được 7 tuổi đã xin xuất gia học đạo. Mẹ ta ở nhà nhớ mong lại cũng sinh tâm đau buồn. Cả năm người mẹ đều giống nhau ở một điểm là đau buồn sầu khổ vì mong nhớ con của tôi. đều nói rằng mình bị mất con mà sinh tâm bi thương buồn khổ không thôi. Ta quán xét cõi luân hồi sinh tử thật mê lầm như thế, phải chuyên cần tinh tấn tu tập chính đạo để thoát ra. Chú thích: chỗ này trong An Sĩ Toàn Thư chép là ngũ mẫu tụ hội, năm người mẹ cùng hội lại, tương tự như trong bản 555b là kim ngũ mẫu cộng lại, nay năm người mẹ cùng hội lại đều không chính xác và cũng không hợp lý. Bản 555a chép là sầu độc ngôn niệm ngã tử, thị ngũ mẫu đích cộng nhất hội, sầu khổ nói rằng nhớ mong con tôi, chính là chỗ mà năm bà mẹ đều giống nhau. Chỉ với ý nghĩa này thì đoạn tiếp theo mới hợp nghĩa. Như chi tiết ở đoạn trên thì tiên sinh An Sĩ đã sử dụng bản 555A, không biết vì sao ở đoạn này lại ghi sai theo bản 555B. Hết chú thích. Lời bàn: tinh lực, khí huyết một đời của cha mẹ quá nửa đều là vì con cái mà hao tổn. Nhưng nếu xét theo những nỗi khổ như 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mướm, cho đến bên ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, thì sự khó nhọc chịu đựng của người mẹ lại có phần nhiều hơn. Tự xét lại hình hài này quả thật đáng trách, mang đến hệ lụy khó nhọc cho cha mẹ quá nhiều, mà báo đáp lo lắng cho cha mẹ lại quá ít. Chúng ta từ vô số kiếp đến nay, nếu đong lường lượng sữa mẹ đã dùng ắt là nhiều hơn nước trong biển cả, cho đến đại tiểu tiện làm nhơ nhớt trên thân cha mẹ, thật cũng nhiều hơn nước trong biển cả. Thậm chí những khi sinh ra rồi chết sớm khiến cho cha mẹ phải buồn đau than khóc, nước mắt ấy cũng lại nhiều hơn nước trong biển cả. Hết thảy những việc ấy thảy đều do nơi sinh tử luân hồi khiến chúng ta luân chuyển đầu thai qua nhiều kiếp sống. Ví như đời này sang đời khác đều có thể hết lòng hiếu thảo, đều có thể khiến cho cha mẹ vui lòng, cũng chẳng bằng là không làm khổ lụy đến cha mẹ. Khổng Tử nói rằng phân xử việc tranh tụng của người đạt đến sự công minh cũng không bằng khiến cho người không khởi việc tranh tụng, chẳng phải cũng là cùng một ý nghĩa như vậy đó sao? Sự tích thứ hai: cả nước đều biết hiếu dưỡng. Trích từ Kinh Tạp Bảo Tạng. Kinh Tạp Bảo Tạng được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 203, tổng cộng có 10 quyển, do Ngài Kiết Ca Dạ và Ngài Đàm Diệu dịch sang Hán ngữ vào đời Bắc Ngụy. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng 4, trang 449, tờ B quyển 1. Chuyện được kể như sau. Cách đây vô số kiếp về trước, có một vương quốc nhiều điều tệ ác, tên là Khí Lão. Theo luật của vua nước ấy, người ta đến tuổi già nua đều bị xua đuổi đi xa, không được sống trong nước nữa. Có một vị đại thần cực kỳ hiếu thảo, người cha đến tuổi già không nỡ đuổi đi, liền làm một gian mật thất để giấu cha nơi đó, hết lòng cung phụng nuôi dưỡng. Ngày kia, có một vị thiên thần mang đến hai con rắn, hỏi quốc vương nước ấy rằng: nếu ông phân biệt được giữa hai con rắn này, con nào là rắn đực, con nào là rắn cái, thì ta sẽ bảo vệ cho đất nước này được yên ổn, bằng không ta sẽ hủy diệt cả nước. Nhà vua hết sức lo lắng, hỏi khắp trong triều, không ai biết được câu trả lời. Vị đại thần kia liền mang câu hỏi ấy đến mật thất hỏi cha. Người cha bảo: hãy thả hai con rắn ấy lên trên một tấm thảm thật mềm mại, rồi quan sát, con nào co duỗi nhanh gấp, đó là rắn đực. Con nào chịu nằm yên, chỉ cử động chậm chạp là rắn cái. Đại thần liền y theo lời ấy trả lời với thiên thần. Thiên thần lại hỏi: người nào trong lúc mê mà gọi là tỉnh, trong lúc tỉnh mà gọi là mê? Vị đại thần lại về hỏi cha. Người cha nói: đó là vị tỳ kheo đang tu tập. So với kẻ phàm phu, vị ấy là người tỉnh. So với vị A-la-hán, tỳ kheo ấy là người còn mê. Liền đáp với thiên thần như vậy. Thiên thần lại chỉ vào con voi của quốc vương, hỏi voi ấy nặng bao nhiêu cân. cả triều đình đều mù mịt không nói được. Đại thần lại đến hỏi cha, người cha dạy cho voi ấy lên thuyền, rồi đánh dấu mức nước bên mạn thuyền, sau đó cho đá lên cùng thuyền ấy, cho đến khi thuyền chìm xuống đến đúng mức đã đánh dấu cân số đá ấy thì biết voi nặng bao nhiêu cân. Liền dùng cách ấy đáp với thiên thần. Chú thích: kinh này được dịch sang Hán ngữ vào đời Bắc Ngụy, tức khoảng cuối thế kỷ 4, đầu thế kỷ 5. Nước ta có lưu truyền câu chuyện Trạng Nguyên Lương Thế Vinh, ông sinh năm 1441, mất năm 1496, rằng Lương Thế Vinh cân voi bằng cách giống như trong chuyện này. Người Trung Hoa lại có truyền thuyết rằng Tào Xung, con của Tào Tháo, cũng từng dùng cách này để cân voi vào năm mới được 6 tuổi, nhưng điều đó chưa xác thực, nhiều người không tin. Nay xét thấy chuyện này có nguồn gốc trong kinh Phật, mới biết đạo Phật đã đi vào đời sống từ xa xưa, và có rất nhiều câu chuyện trong kinh Phật được truyền rộng lâu đời đến mức người ta không còn biết đến xuất xứ của nó nữa, như câu chuyện người mù sờ voi đã trở thành một điển cố rất nổi tiếng, nhưng rất ít người biết nó có xuất xứ từ kinh Đại Bát Niết Bàn. Hết chú thích. Thiên thần lại hỏi: làm thế nào để một chén nước có thể nhiều hơn nước trong biển cả? Đại thần lại hỏi cha, người cha đáp: nếu có thể khởi tâm chí thành đem một chén nước ấy cúng dường lên Đức Phật, hoặc chư tăng, hoặc cha mẹ, hoặc người đang bị bệnh khổ, nguy khốn, ắt sẽ được thọ hưởng phước báo không cùng tận. Biển cả tuy nhiều nước, bất quá cũng chỉ tồn tại trong một kiếp, so ra không bằng phước ấy. Nhà vua y theo như vậy trả lời với thiên thần. Thiên thần liền hóa thành một người ốm đói, gầy còm, chỉ còn da bọc lưới xương, rồi hỏi: trong đời còn có người nào thê thảm hơn ta nữa chăng? Mọi người lại không ai biết câu trả lời. Đại thần về hỏi cha, người cha dạy phải trả lời với thiên thần rằng nếu có người tham lam buồn xỉn, oanh ghét đố kỵ với người khác, đời sau ắt sẽ đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, trong trăm ngàn vạn năm không được nghe đến tên gọi các loài nước. Huống hồ là được uống, mỗi khi cử động thì các đốt xương đều sinh ra lửa nóng tự thiêu đốt. Người chịu cảnh đói khổ lửa thiêu như thế, tất nhiên còn thê thảm hơn ông gấp trăm ngàn vạn lần. Thiên thần lại hóa thành một người tay chân đều bị xiềng xích cùm khóa, trên cổ đeo gông nặng khóa chặt, trong thân hình bốc ra lửa nóng tự thiêu cháy toàn thân đỏ rực. Đến hỏi quốc vương: thế gian này có người nào khổ sở đến mức như ta đây chăng? Đại thần lại nghe theo lời cha mà trả lời rằng: nếu ai bất hiếu với cha mẹ, ngỗ nghịch, làm hại bậc sư trưởng, khinh chê báng bổ tam bảo, đời sau ắt phải đọa vào địa ngục, trong mỗi một ngày đêm chết đi sống lại đến vạn lần, cảnh ấy còn khổ sở hơn ông đến trăm ngàn vạn lần. Thiên thần lại hóa thành một người con gái đoan trang, xinh đẹp không ai bằng, đến hỏi quốc vương: thế gian này có ai xinh đẹp hơn ta chăng? Đại thần lại theo lời cha mà đáp rằng: nếu có người cung kính tin theo tam bảo, hiếu thuận với cha mẹ, thường thực hành các pháp bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, trì giới, ắt sẽ được sinh lên cõi trời, thân hình đoan nghiêm, thù thắng, vượt xa hơn cô trăm ngàn vạn lần. Nếu lấy hình thể của cô thế này mà so sánh với người ấy, thì chẳng qua chỉ như con khỉ chột mắt mà thôi. Thiên thần lại đưa ra một cây gỗ chiên đàn đã đẽo gọt, bốn bề vuông vức bằng nhau, rồi hỏi: phần nào là gốc, phần nào là ngọn? Người cha của đại thần liền đưa ra câu trả lời rằng: chỉ cần thả cây xuống nước, phần chìm xuống thấp hơn là gốc, phần nổi cao hơn là ngọn. Thiên thần liền mang đến hai con ngựa cái hình dáng giống hệt như nhau, hỏi rằng: trong hai con ngựa này, con nào là ngựa mẹ, con nào là ngựa con? Đại thần lại đến hỏi cha, người cha trả lời rằng: hãy mang cỏ đến cho ăn, ngựa mẹ sẽ nhường cho con ăn trước. Cứ như vậy lại đưa ra rất nhiều câu hỏi, quan đại thần đều nhờ có sự hướng dẫn của người cha mà đối đáp thông suốt tất cả. Thiên thần hài lòng, hứa sẽ bảo vệ cho đất nước này. Nhà vua khi ấy rất vui mừng, liền hỏi vị đại thần: ông tự biết được những điều ấy chăng, hay có ai dạy cho ông biết? Vị đại thần liền nói thật mọi điều. Vua lập tức cho đón người cha của vị đại thần đến để phụng dưỡng, tôn làm bậc thầy. Đại thần liền tâu lên rằng: bệ hạ nên truyền lệnh cho người khắp nước từ nay không được xua đuổi người già nữa, những kẻ bất hiếu với cha mẹ nên xử tội nặng. Vua chuẩn y theo lời ấy. Từ đó điều luật xấu ác kia được xóa bỏ, Người trong khắp nước ấy đều biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Lời bàn, Đức Phật kể lại chuyện này rồi nói rằng người cha của Đại Thần thuở ấy nay chính là ta, Đại Thần thuở ấy nay là Xá Lợi Phất, Quốc Vương thuở ấy nay là vua A Xà Thế, vị Thiên Thần thuở ấy nay chính là A Nan. Sự tích thứ ba, Hương Lạ Bay Xa, trích từ sách Pháp Chuyển Châu Lâm. Đời nhà Đường, quan thứ sử Từ Châu là Vương Thiên Thạch, tính tình nhân ái, từ hòa, hiếu thuận, nổi tiếng là người điềm tĩnh, thận trọng, lại tinh thông kinh điển Phật giáo, niên hiệu Trinh Quá năm thứ sáu. Người cha của ông qua đời, ông buồn thương, đau đớn quá độ. Sau khi lập phần mộ, ông dựng một lều tranh nhỏ bên trái phần mộ, mỗi đêm đều ở đó tụng kinh Phật, hồi hướng phước báo của cha. Người trong vùng ấy thường nghe có tiếng võ khánh ngân vang, âm thanh cực kỳ trong trẻo êm tai, lại có hương thơm lạ lùng bay ra xa quanh đó rất nhiều dặm. Lời bàn, những người vừa mới qua đời, thần thức trong trạng thái trung ấm, giống như hôn mê, phía trước không thấy ánh sáng, nhìn quanh không có ai là bạn bè thân thích. Trong khoảng thời gian 7 tuần thất, mỗi tuần thất là 7 ngày, cả thảy 49 ngày, luôn ở trong tâm trạng kinh khiếp sợ hãi. Nỗi khổ ấy thật khôn lường, lúc nào cũng hướng đến những người thân nơi dương thế, cầu mong họ làm điều phước thiện, hồi hướng cho mình để giảm bớt tội lỗi. Vì thế, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ, không chỉ lo cho thi hài được có nơi an táng chu đáo, mà còn phải lo sao cho thần thức người quá cố được có chỗ quay về nương dựa an ổn nữa. Ví như hạt đào, hạt mận có thể dùng để tiếp nối sinh sản không dứt, chính là nhờ nơi cái nhân bên trong. Người đời nay chỉ biết lo việc trí thành phụng dưỡng cha mẹ lúc sinh tiền, an táng chu đáo lúc qua đời, nhưng không biết đến việc lo cho thần thức cha mẹ có chỗ quay về nương dựa an ổn. Như vậy há chẳng phải là chỉ lo giữ gìn bảo vệ phần vỏ bên ngoài mà lại vứt bỏ đi cái nhân bên trong rồi sao? Sự tích thứ tư, xuất gia báo đáp ơn cha, trích từ sách Truy Môn Sùng Hạnh Lục. Vào đời Đường có người họ Tạ, cha làm nghề đánh cá, một hôm rơi xuống nước mà chết. Người ấy nghĩ cha mình tạo nghiệp giết hại quá nhiều, nay chết chắc chắn phải đọa vào đường dữ. Nghĩ vậy liền xuống tóc xuất gia làm một vị tăng, pháp danh là Sư Bị. Ông dốc lòng tu tập chuyên cần, khó nhọc giữ hạnh đầu đà. Một hôm Sư Bị cùng chúng tăng có việc ra khỏi núi, rủi ro vấp phải cục đá cắt thành vết thương nơi chân, máu luôn lênh láng. Ngay khi nhìn thấy máu chảy, hốt nhiên đại ngộ, sau đó ngài mộng thấy người cha hiện về tạ ơn, nói rằng nhờ có con xuất gia liễu ngộ tâm tính nên ta đã được sinh về cõi trời, nay đến đây để báo cho con được biết. Lời bàn, trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên dạy rằng, ví như có một thầy thuốc giỏi chữa trị cho 100 người mù đều được sáng mắt, lại có một người đủ thế lực ra sức cứu thoát cho 100 người khỏi tội móc mắt không bị mù là, tuy rằng cả hai người ấy đều được phước báo vô lượng, nhưng vẫn không bằng phước báo của người tạo điều kiện cho người khác xuất gia hoặc tự mình xuất gia tu tập. Như vậy, việc con cái xuất gia tu tập mà cha mẹ nhờ phước ấy được sinh cõi trời, thật không có gì phải nghi ngờ cả. Sự tích thứ năm, tu sám pháp tìm được mẹ, trích từ sách Mộng Khê Bút Đàn. Sách này do Thẩm Quát biên soạn hoàn tất vào khoảng năm 1088, được xem như một bộ từ điển bách khoa đầu tiên của Trung Quốc về lĩnh vực khoa học tự nhiên, triết học và khoa học thưởng thức. Chuyện được kể như sau. Đời nhà Tống có người tên Chu Thọ Xương, là con của quan hình bộ thị lang Chu Tốn. Mẹ ông xuất thân từ gia tộc thấp hèn. Năm Thọ Xương lên 7 tuổi, Chu Tốn đến trấn nhậm vùng Ung Châu, sắp đặt cho mẹ ông kết hôn với người khác trong dân gian. Đến khi ông lớn lên không có mẹ, buồn thương không dứt, cuối cùng từ bỏ chức quan để đi tìm mẹ, tìm khắp bốn phương, trải qua nhiều gian khổ mà vẫn không gặp được mẹ. Chu Thọ Xương trích viết chép một bộ Thủy Sám, lại khắc bản in lưu hành khắp nơi, ngày đêm thường trì tụng bộ sám ấy không ngừng nghỉ. Sau ông đi đến Đồng Châu, bỗng nhiên được gặp lại mẹ, mẹ con ôm nhau khóc, Người đi đường ai nấy nhìn thấy đều cảm động. Ông liền đón mẹ về nhà phụng dưỡng. Không bao lâu sau, ông lại ra làm quan, nhận chức tư nông thiếu khanh. Hàng trí thức đương thời rất nhiều người đem chuyện của ông viết lại thành chuyện để lưu truyền. Lời bàn: Trích huyết chép sám pháp, lại ngày đêm trì tụng, thật chí thành biết bao. Nhờ việc ấy mà mẹ con được gặp lại nhau, đó cũng là lẽ đương nhiên. Chu Hy sau này khi biên soạn sách tiểu học có đưa vào sự tích Chu Thọ Xương tìm mẹ, nhưng lại lược bỏ mất chi tiết này, khiến cho người đọc không thể hiểu được nguyên nhân vì sao. Sự tích thứ 6: Tích âm đức cho cha mẹ, trích từ sách Cảm ứng thiên quảng sớ. Chuyện được kể như sau. Lâm Thừa Mỹ, người Phúc Kiến, mồ côi cha từ thuở bé, người mẹ ở vậy thổ tiết thờ chồng, vất vả nuôi con. Thừa Mỹ lớn khôn ngày đêm buồn khổ than khóc, không biết làm cách nào để báo đáp công ơn cha mẹ. Nhân có một vị thiền sư bảo ông rằng, người con hiếu thảo nghĩ đến công ơn cha mẹ, buồn khổ khóc lóc cũng chỉ vô ích thôi, phải tìm cách mà báo đáp mới được. Rồi lại dạy rằng, làm việc thiện thì cha mẹ được lợi lạc, làm việc xấu ác thì cha mẹ phải buồn lo. Kẻ làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ, nên tự mình trách việc giết hại, cứu vật phóng sinh, rộng tích âm đức, như vậy có thể báo đáp được công ơn cha mẹ. Thừa Mỹ nghe lời tỉnh ngộ, từ đó phát nguyện giới sát phóng sinh, rộng làm nhiều điều phước thiện. Sau ông sống thọ đến 96 tuổi, bình sinh trong việc khoa bảng cũng từng đỗ đầu ở Phúc Kiến. Lời bàn: ở đời có người khéo biết cách hiếu thuận, lại cũng có người không biết cách hiếu thuận. Nếu mình hết sức chí thành và có thể làm cho cha mẹ thật sự nhận được sự lợi lạc, như vậy gọi là khéo biết cách hiếu thuận. Nếu mình cũng hết sức chí thành nhưng không thể làm cho cha mẹ thật sự nhận được sự lợi lạc, như vậy gọi là không biết cách hiếu thuận. Nếu lấy sự buồn đau khóc lóc mà gọi là hiếu thuận, thì ví như có khóc đến hai mắt tuôn lệ thành sông, liệu có ích lợi gì cho cha mẹ chăng? Nếu lấy việc mặc áo vải thô để tang cha mẹ mà gọi là hiếu thuận, thì ví như có gom những tang phục bằng vải thô đó thành núi lớn, nằm ngồi đều ở trong đó, liệu có ích lợi gì cho cha mẹ chăng? Cho nên, những việc như khóc thương hay để tang cha mẹ chỉ là phương cách để người con hiếu biểu lộ tình cảm đối với cha mẹ. Còn nếu thực sự muốn báo đáp công ơn trời biển của cha mẹ, ắt phải dùng theo cách thiền sư đã chỉ dạy như trên, chứ không thể dựa vào những hình thức thường tình của thế tục. Quý thính giả thân mến, những câu chuyện minh họa về việc hiếu thảo với ông bà cha mẹ đã khép lại nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng. kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và những nội dung tiếp theo của cuốn sách này sẽ được giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé!